Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, mới quen Suhi, Moonstone tới tay, Frogadier, Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, chấm ngoặc kép, Rasaku đánh đòn phủ đầu, mục tiêu là con kia Squirtle. Đối diện cái kia dùng A-Bock thiếu niên cũng là đem mục tiêu đặt ở Lily trên thân. Một phát Poison Fang, răng độc, cắn trúng Clefairy. Clefairy cùng Squirtle căn bản không đến cùng kịp phản ứng. Song song ngã xuống đất. Rasaku cùng thiếu niên đối mặt cười một tiếng. Đều biết đối phương mới là kẻ khó chơi. Lily bọn hắn vốn chính là lấy ra góp đủ số. Trước đem bọn hắn đào thải. Dạng này mới có thể đến trận đặc sắc quyết đấu. A-Bock, Toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép, thiếu niên kêu lên, Frogadier, Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Rasaku nở nụ cười. Trải qua quan sát, hắn đã phát hiện thiếu niên này một cái đối chiến quen thuộc. Chính là Toxic, kịch độc, làm tiên cơ, để cho địch nhân trúng độc. Sau đó lại dùng cái khác kỹ năng đến tiêu hao. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng đem Toxic, kịch độc, ngăn lại. Thiếu niên nhíu mày, nói ra, A-Bock, một lần nữa Toxic, kịch độc, ta cũng không tin hắn còn có thể thủ ở. Rasaku lắc đầu. Protect, bảo vệ, xác thực không phải kế lâu dài. Càng dùng xác suất thành công càng thấp. Bất quá thiếu niên này vẫn như cũ sử dụng Toxic, kịch độc, làm tiên cơ kỹ năng. Đã tính được là quen thuộc. Nếu như không thể thay đổi tới, vậy hắn thành tựu cũng liền dạng này. Căn bản là không có cách đi đến thiên vương cấp bậc. Rain đen, cầu mưa, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Frogadier sử dụng rain đen, nước mưa cũng bắt đầu tí tách rơi xuống đến. Frogadier cũng bị Toxic, kịch độc, trúng đích, toàn thân phát ra màu tím. Rasaku thầm nghĩ, tiếp xuống chính là rep, siết chặt, tăng lên răng độc. Quả nhiên như là Rasaku suy nghĩ, thiếu niên kia kêu lên, A-Bock, rep, siết chặt, sau đó Poison Fang, răng độc, chấm ngoặc kép, Double Team, ảnh phân thân, Hydro Pump, siêu súng nước. Chấm ngoặc kép, Rasaku lạnh nhạt nói, Frogadier lập tức chia 10 cái phân thân, A-Bock vồ hụt, sau đó bị bên trái Frogadier một phát Hydro Pump, siêu súng nước, cho đánh bay ra ngoài, A-Bock, tỉnh lại A, dùng Poison Sting, độc châm, bắn phá toàn bộ Frogadier, thiếu niên kia có chút khẩn trương nói, A-Bock loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Há mồm phun ra mảng lớn Poison Sting, độc châm, từng cái đảo qua Frogadier, nhưng cái cuối cùng Frogadier biến mất, làm cho đối phương trực tiếp che lại. Chuyện gì xảy ra? Frogadier đâu? Frogadier, sau cùng bao, bay vọt, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, không khỏi đối thiếu niên này phản ứng có hơi thất vọng. Lúc này, thiếu niên mới phản ứng được. Từ trên trời giáng xuống Frogadier một cái đầu gối đỉnh, đem A-Bock đầu hung hăng đánh vào bên trên bom tàu. A-Bock cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku lắc đầu, vừa rồi Rasaku để Frogadier dùng Substitute, thế thân, thay thế chính mình, sau đó sử dụng bao, bay vọt, ẩn nấp nhảy hướng không trung, trực tiếp một kích đem nó HP không nhiều A-Bock cho đánh bại. Thuyền trưởng tuyên bố quán quân sinh ra, Frogadier cũng mọc lên bạch quang, trên bầu trời còn tại dưới nước mưa hội tụ đến Frogadier bên người hình thành một đạo xoay tròn cột. Nước, cột nước tán đi, một con uy phong lẫm lẫm Greninja một cái tay nắm vuốt thủ ấn đặt ở ngực. Một cái tay bóp thủ ấn nâng tại không trung, bước cách 10 phần. Rasaku đi qua cho Greninja một cái ôm, cười nói, rốt cục tiến hóa, Greninja cao lãnh gật đầu, nắm chặt lại nắm đấm, đối với hiện tại thân thể hết sức hài lòng. Rasaku móc ra thuốc giải độc trợ giúp Greninja giải độc. Lúc này vị thiếu niên kia đi tới nói ra. Ta là Fuchsia City Suhi. Người tốt, có thể nhận biết dưới sao? Nói xong đưa tay nâng hướng Rasaku. Rasaku giúp Greninja giải xong độc. Đưa tay cùng hắn cầm một chút. Nói ra, người tốt, ta là Palik Thao Rasaku. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Lily, đang cùng Rasaku cùng một chỗ lữ hành. Lily đi tới nói, người tốt, Rasaku, ngươi đi ra lữ hành mấy năm? Thực lực thật mạnh a. Suhi hỏi, mới ra ngoài lữ hành không có nhiều thời gian. Năm nay mới nhận lấy ban đầu Pokemon. Rasaku nói, bất quá ta năm nay đã 13 tuổi. Kiến thức nhiều hơn ngươi một điểm đi. A. Nguyên lai là dạng này a, ngươi cũng muốn tham gia Indigo giải thi đấu a? Đến lúc đó chúng ta trên sàn thi đấu tại so một trận đi. Suhi nói, có thể, bất quá cũng hy vọng ngươi có thể có chỗ tiến bộ. Còn như hôm nay như vậy ngươi vẫn là thất bại, ta mong đợi cùng ngươi có càng thêm đặc sắc chiến đấu. Rasaku nói. Nói xong mang theo Lily đi thuyền trưởng nơi đó lấy được cái kia hai cái Moonstone. Rasaku đến không có vội vã đem Nidorino tiến hóa thành Nidoking. Dù sao có mấy cái kỹ năng là Nidoking không cách nào học được kỹ năng. Chờ Nidorino học được về sau lại tiến hóa thành Nidoking cũng không muộn. Dù sao cũng là cực phẩm Pokemon. Kỹ năng lực lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh. Suhi nghe xong Rasaku, cũng như có điều suy nghĩ, ánh mắt cũng kiên định xuống tới. Về sau hai ngày thời gian bên trong, Rasaku không có việc gì câu Pokemon. Thời gian còn lại bên trong chính là bắt đầu suy nghĩ Battleborn. Ràng buộc tiến hóa, sự tình, đầu tiên là muốn cùng Greninja ràng buộc đi đến lớn nhất. Thể xác tinh thần hoàn toàn dung hợp, người động. Pokemon động, bồi tiếp Greninja bày lên các loại làm cho người xấu hổ tư thế. Lily ngược lại là ở bên cạnh nhìn say sưa ngon lành. Trong ngực là gần nhất Rasaku câu đi lên bị nàng thu phục một con Horsi. Dusty ngược lại là có chút ghen ghét nhìn chằm chằm Horsi nhìn xem. Dù sao cái kia ôm ấp thế nhưng là ngay từ đầu thuộc về nó. Theo ràng buộc chi lực dần dần dung hợp tiến Greninja trong thân thể. Từng đạo dòng nước bao trùm Greninja toàn thân, hình thành một đạo phi tốc xoay tròn cột nước. Cột nước tán đi, một con Battleborn, ràng buộc tiến hóa. Greninja xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Rasaku lập tức hưng phấn kiểm tra một hồi Greninja tình huống hiện tại. Pokemon, Greninja. Battleborn, ràng buộc tiến hóa, đẳng cấp, 36 giới tính, giống đực thân cao, 150 cm thể trọng, 40 kg đặc tính, biến ảo tự nhiên kỹ năng, Toxic Spike, độc tiêu, di truyền, bao, đánh ra, tiếng kêu, bubble, bọt biển, quick attack, điện quang nhất thiểm, lick, lưỡi liếm. Water Pow, Thủy Chi Ba Động, Smoke Screen, Khói Mù, Rao, Hát Đuổi, Smart Down, Đánh Rơi, Substitute, Thế Thân, Bao, Bay Vọt, Double Team, Ảnh Phân Thân, Hydro Pump, Siêu Súng Nước, Rain Den, Cầu Mưa, Slip Talk, Nói Mơ, Protect, Bảo Vệ, Hyper Beam, Phá Phôi Quang Tuyến, Giga Impact, Trung cực trùng kích, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, Spy, vung tiêu, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, Water Shuriken, phi tiêu thủy lực, Extrasensory, thần thông lực, mặt ngoài đến không có thay đổi gì. Cùng Greninja lúc đồng dạng, nhưng thí nghiệm một chút, Battleborn, ràng buộc tiến hóa, từng cái phương diện đều cho Greninja tăng cường một điểm. Nhưng không nhiều, hỏi thăm một chút hệ thống. Hệ thống cho ra trả lời chắc chắn là ràng buộc không đủ sâu. Ràng buộc càng sâu, ký chủ bản thân thuộc tính cũng sẽ thêm đến Green Ninja trên thân. Rasaku tức sạm mặt lại, nói ra, ý tứ nói đúng là ta là chiến năm cặn bã thôi. Muốn ta dùng tiền mua điểm thuộc tính chứ sao? Không sai, ta sát, ngươi thế mà không muốn mặt thừa nhận. Bổn hệ thống nói là sự thật, hệ thống ngươi thay đổi, không có biến hóa, bổn hệ thống vẫn như cũ là trợ giúp ký chủ trở thành Pokemon đại sư vì mục đích duy nhất. Bổn hệ thống sẽ không nói lời nói dối. Đâm tâm, lão thiết, chấm ngoặc kép, cùng hệ thống giao lưu bên trong. Greninja cũng duy trì không được Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, dáng vẻ, biến trở về bộ dáng lúc trước. Dù sao như là hệ thống nói, hắn cùng Greninja ràng buộc còn chưa đủ sâu, chỉ là miễn cưỡng đi đến Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, dáng vẻ, về sau còn muốn tiếp tục rèn luyện. Đồng thời, điểm thuộc tính cái này ăn kim nhà giàu vừa bày ở Rasaku trước mặt. Ai, nghèo rớt mồng tơi a. Rasaku cảm thán nói, tại hắn trong cảm thán, tàu thủy phía trước cũng nhìn thấy bến tàu. Vermilion City đã gần ngay trước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.